trở thành thỏ tinh, quần nam phụ bệnh nan y. Chương 26. Tô Từ không thích nhất là nghe lời Lục Triết kêu cô đừng dụ hoặc hắn. Cô càng ngược lại ý muốn của Lục Triết. Cô đem ống kính rút gần về phía mình, thình thế mỹ nhân căn bản không sợ phóng đại. Môi đỏ của cô cong cong, cười nói với Lục Triết: "Không lừa cậu, lần sau nếu như tôi ngã bệnh, sẽ để cậu sờ lỗ tai thỏ của tôi, coi như là cho cậu món quà sinh nhật." Tô Từ cực kỳ tự luyến, cô cảm thấy lễ vật như vậy thực sự là vô giá. Dù sao những người khác cản bạn là không có khả năng nhìn thấy tai thỏ của cô, càng đừng nói tới sờ tai thỏ của cô. Lục Triết buông tầm mắt xuống, trầm thấp cười ra tiếng. Tô Từ rất ít khi thấy Lục Triết cười, cũng rất ít khi nghe được Lục Triết cười ra tiếng. "Cậu cười cái gì?" Thiếu niên ngước mắt, một đôi mắt đen nhánh nhìn thiếu nữ trong màn hình, môi mỏng hắn cong lên. "Đoàn Đoàn, đừng có làm. Cô sẽ khóc nha." Tô Từ nơi nào nghe ra được ý tứ của Lục Triết, cô nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên trái của Lục Triết, hắn không thể nào muốn đưa tay chọc một cái. "Lục Triết, cậu lại cười một cái đi." Trong mắt men say của thiếu niên thật đậm đà, hắn khẽ khàng cười với thiếu nữ một tiếng. "Đang muộn rồi, ngủ đi." Sau khi cúp video, Lục Triết nằm trên giường gấp, hắn nhắm mắt lại, mặc cho trái tim mình không tự chủ đập nhanh. Mấy ngày nay Tô Từ đều ở Tô gia ngoan ngoãn bên cạnh mẹ Tô, cho mẹ Tô cảm giác an toàn. Mẹ Tô nhìn nhân viên công tác đo số đo của con gái mới phát hiện vóc dáng con gái lại cao lớn hơn, ngay cả số đo trên cơ thể cũng thay đổi. Khó trách bà nhìn con gái mặc quần áo luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên lai là do số đo hơi nhỏ. Mẹ Tô dung mạo xinh đẹp, chồng bà cũng soái khí tuấn lãng. Đối với ba đứa con nhận được gen ưu tú từ hai người, mẹ Tô rất tự hào. Nhất là con gái là càng thêm xinh đẹp xuất chúng, ngay cả dáng người cũng linh lung, tinh tế, hoàn mỹ, không tìm ra được tì vết. Cô lớn lên được nâng niu trong lòng bàn tay cha mẹ, tương lai không biết phải là hạng người gì mới có thể xứng với cô. Lúc này, tiểu Tô Ninh đi tới, hắn vừa ngủ trưa, còn chưa tỉnh giấc ngủ, thần sắc ngơ ngác, lại thêm vào, nó lớn lên, trắng nón, đáng yêu, giống như cục thịt, thực sự khiến cho lòng người đều hòa tan. Hắn tới bên cạnh mẹ Tô, tay nhỏ tự nhiên lôi kéo tay mẹ mình. "Tỉnh ngủ rồi sao?" Mẹ Tô rút khăn nhỏ sau lưng hắn, đưa cho người hầu một bên. Trẻ con khi ngủ dễ dàng ra mồ hôi, cho dù là mở điều hòa, sau lưng sẽ ra không ít mồ hôi. "Mẹ, con muốn ăn pudding." Tiểu Tô Ninh nghĩ tới pudding, không khỏi nuốt nước bọt. "Mẹ đi này có việc bận, con kêu chị gái dẫn con đi lấy đi." Mẹ Tô nói. Lúc trước, con trai rất thích quấn quýt lấy chị gái, nhưng mà con gái là người không có kiên nhẫn. Chơi với em trai được một hồi liền không kiên nhẫn được nữa. Cơ bản đều là con trai chơi với Tần Ti Yên, từ từ cũng không thân thiết với chị gái nữa. Ngược lại, tương đối thân thiết với Tần Thi Yên hơn. Bên kia, nhân viên công tác đã đo xong số đo của Tô Từ, chỉ còn lại sai giày. Tô Từ đi tới, cô dắt tay tiểu Tô Ninh, chỉ thấy trên cột HP chỉ còn lại 4 ngày, ánh mắt cô tối đi. "Đi thôi, chị gái dẫn em đi ăn pudding." Đột nhiên được chị gái nắm tay, tiểu Tô Ninh có chút sợ hãi, lại có chút thẹn thùng. "Được rồi, hai người các con đi chơi đi. Mẹ Tô còn muốn xem thêm cho con gái mấy kiểu dáng khác nữa." Tiểu Tô Ninh mang Tô Từ đi tới tầng 1. "Em muốn pudding loại nào đây?" Tô Từ mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có đủ các loại pudding, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị vì đứa bé này. "Pudding dâu tây." Đôi mắt to đen bóng của tiểu Tô Ninh thấy Tô Từ cầm lấy một cái pudding màu hồng, nháy mắt phát sáng, miệng nhỏ dường như có vệt nước chảy ra. Tô Từ đưa pudding cho nó. "Tiểu Tô Ninh, trừ vị dâu tây pudding, có thích ăn cái gì nữa?" Tiểu Tô Ninh cầm pudding âu yếm trả lời: "Thích ăn pudding chị Yên làm." "Chị Yên?" Tô Từ híp mắt, Tần Thi Yên. Tiểu Tô Ninh gật gật cái đầu nhỏ. Chị Yên làm pudding ăn ngon. Tô Từ sờ đầu nó lại hỏi. Vậy em thích chị gái hay là thích chị Yên nhiều hơn? Nghe được vấn đề này, Tiểu Tô Ninh rất xoắn xuýt. Bình thường mẹ hỏi nó thích cha hay thích mẹ. Mỗi lần trả lời thích mẹ, cha đều sẽ nghiêm mặt không vui. Cho nên nếu như hắn chọn chị gái hoặc là chọn chị Yên, một người khác đều sẽ không vui. Nhưng mẹ nói, trẻ ngoan, không được nói láo. Tiểu Tô Ninh sầu não tới, hai hàng lông mày nhạt đều bối rối, miệng nhỏ vểnh lên, vẫn là thành thật nói ra. Chị Yên. Giờ khắc này, Tô Từ thật sự muốn cướp lại pudding trong tay hắn, làm cho nó phải khóc lớn lên. Ánh mắt Tiểu Tô Ninh vụng trộm nhìn chị gái, sợ chị gái thương tâm, hắn tranh thủ thời gian cường điệu. Nhưng mà em cũng thích chị nữa. Tô Từ nở ngồi xuống, nhìn tên nhóc này. Nhưng mà em lại càng thích Tần Thị Yên hơn, phải không? Tiểu Tô Ninh nắm chặt pudding, chị gái dữ dằn, hắn có chút sợ. Tô Từ cũng không phải là người có tính cách ôn nhu. Cô vươn tay kẹp hai bên má Tiểu Tô Ninh. Miệng nhỏ bị chen lấn tách cong lên giống như một con cá vàng. Cô soạn nắn tên nhóc này một phen, đem tóc nó xoa tới rối mù, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng. Tiểu thiên sứ nháy mắt biến thành một tên nhóc đáng thương nhưng mà vẫn đáng yêu như cũ. Tiểu Tô Ninh không thích chị thương tâm chết rồi. Tô Từ làm bộ dụi dụi con mắt. Tiểu Tô Ninh dọa bỏ pudding trong tay xuống, tranh thủ thời gian ôm lấy chị gái, sốt ruột nói. Thích chị, Ninh Ninh thích chị gái. Động tác của nó thành thục, dùng tay nhỏ vỗ vỗ an ủi Tô Từ. Ninh Ninh không thích chị Yên, chỉ thích chị gái đừng khóc mà. Thật sao? Tô Từ dừng dụi mắt lại. Ninh Ninh không nói láo. Tiểu Tô Ninh thẳng eo, bụng nhỏ ưỡn ra, dễ thương không chịu được. Tô Từ cảm thấy người em trai này rất dễ dạy, so với Lục Chiết dễ dạy hơn nhiều. Cô nhìn không được nhéo quần mặt béo múp míp của nó. Được rồi, chị tin em. Tiểu Tô Ninh thấy mình dụ dỗ chị gái vui vẻ, lúc này mới nở nụ cười. Chị gái khóc nhè, xấu hổ. Nhóc con đáng yêu, đi, dẫn em đi chơi. Tôi từ nhặt pudding lên, nhét vào trong tay nó, nắm một cái tay khác, hướng về phòng khách đi tới. Chị gái chơi với Ninh Ninh, không được ghét Ninh Ninh phiền toái. Giọng nói Tiểu Tô Ninh non nớt. Chị lúc nào thì ghét bọn em phiền toái chứ? Nói xong Tô Từ dẫm chân. Lúc trước chị nói sao? Tiểu Tô Ninh bẹp cái miệng nhỏ lại, trong mắt đen bóng, có chút ủy khuất. Tô Từ đứng ngồi trước mặt nó, vuốt đầu nó, giọng nói ôn nhu. Rất xin lỗi, chị gái vô tâm, nói những điều khiến Tiểu Tô Ninh thương tâm là chị gái sai rồi. Em là tiểu thiên sứ, không phải là phiền toái, chị gái rất thích em. Con mắt tròn trịa của Tiểu Tô Ninh lóe lên ánh sáng. Ninh Ninh cũng thích chị. Đi, đưa bộ tình của em cho chị một nửa. Được, Ninh Ninh cho chị một nửa. Lúc cột HP của Tiểu Tô Ninh chỉ còn lại 3 ngày. Tô Từ trong miệng phú quý biết được em trai mình chết đuối. Tiền viện Tô gia có một bể phun nước, hậu viện có một đài ao sen. Tô Từ sau khi biết được, lập tức sai người kiểm tra rào chắn một lần. Tiểu thư, rào chắn bể phun nước và hồ phun nước không có bất kỳ vấn đề gì. Quản gia báo cáo với Tô Từ. Kêu người, lưu ý nơi này một chút. Tô Từ luôn luôn cẩn thận. Nếu như đã biết nguyên nhân, cô phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Quản gia mặc dù không rõ dụng ý của Tô Từ, nhưng vẫn phân phó để người làm thỉnh thoảng đi tuần tra. Tới một ngày cuối cùng, Tô Từ nhìn cột HP của Tiểu Tô Ninh, cô biết nguy hiểm còn chưa qua. Sáng sớm, Tô Từ chơi cùng Tiểu Tô Ninh. Từ khi cô cho thấy mình không ghét bỏ nó nữa, Tiểu Tô Ninh thân thiết với cô hơn rất nhiều, cũng không còn sợ hãi như lúc trước, trẻ nhỏ chất phác. Sau buổi cơm trưa, Tô Từ thấy Tiểu Tô Ninh ngủ rồi. Cô vừa vặn cũng mệt rã rời, dự định trở về phòng, ngủ một hồi. Chờ Tiểu Tô Ninh tỉnh dậy, lại tiếp tục chơi cùng hắn. Ánh mặt trời buổi chiều rất mãnh liệt, trong cây cối. Cây cối trong viện bị nướng tới lá cây cũng mệt mỏi. Tô Từ đột nhiên tỉnh giấc, tâm lý đột nhiên hoảng sợ kịch liệt. Cô ngồi dậy, nghĩ tới Tiểu Tô Ninh, xỏ dép lê chạy tới phòng hắn. Phòng của Tiểu Tô Ninh và Tô Từ cách nhau một cái thư phòng và phòng ngủ. Cô mở cửa phòng, chỉ thấy trên giường nhỏ màu xanh lam không có thân ảnh của nó. Em trai tôi đâu? Tô Từ kéo người hầu đang đi qua. Tần tiểu thư, tôi đón tiểu thiếu gia đi ra ngoài chơi. Người hầu nhanh chóng trả lời. Lông mày Tô Từ nhíu chặt, liên tiếp chất vấn lên tiếng. Tần Thiên, vì cái gì lại không có người báo cho tôi biết? Vì cái gì mấy người lại để em trai tôi ra ngoài với cô ta? Tại sao không ngăn cản? Từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều biết chuyện Tô Từ mất trí nhớ, quên mất chuyện trước kia. Người hầu tranh thủ thời gian giải thích. Tiểu thư, lúc trước là cô kêu Tần tiểu thư giúp cô mang tiểu thiếu gia ra ngoài dạo chơi, lái xe đi theo bên người tiểu thiếu gia, Di Nguyệt còn có bảo vệ nữa. Cô đã nói Tần tiểu thư mang tiểu thiếu gia ra ngoài không cần báo cáo với cô. Lúc trước Tô Từ không kiên nhẫn mang Tiểu Tô Ninh ra ngoài chơi, đều giao cho Tần Thi Yên mang em trai đi chơi. Tô Từ sững sờ. Tần Thi Yên mang em trai tôi đi từ lúc nào? Tần tiểu thư cũng không nói, chỉ nói là trước 4 giờ chiều sẽ trả tiểu thiếu gia trở về. Người hầu trả lời. Mi tâm Tô Từ nhíu chặt. Cha mẹ tôi đâu? Tiên sinh tới công ty, phu nhân có việc phải ra ngoài. Người hầu mới nói xong, liền thấy tiểu thư nhà mình nhanh chóng chạy xuống lầu. Trong xe, Tô Từ hỏi mẹ Tô cách liên lạc với Tần Thi Yên, nhưng mà điện thoại của Tần Thi Yên luôn luôn không có người nghe. Tô Từ nhấn tắt điện thoại. Cuối cùng cô gọi cho dì Nguyệt đang trông coi em trai, biết được Tần Thi Yên mang em trai cô tới bể bơi. Cô tức chết, cô ngàn phòng vạn phòng không nghĩ tới lại bị Tần Thi Yên làm hỏng. Cô ta thế mà lại mang Tiểu Tô Ninh tới bể bơi. Không cần suy nghĩ nữa, Tiểu Tô Ninh chính là chết đuối tại bể bơi. Tô Từ báo ra địa chỉ, kêu lái xe lập tức chạy tới. Kể từ khi biết được Tô Từ trở về Tô gia, tâm lý Tần Thi Yên luôn cảm thấy bất an. Nghĩ ngợi, cô cảm giác bản thân mình sẽ mất đi chỗ dựa là Tô gia. Cô phải làm chút gì đó. Cha mẹ Tô đều thiên vị Tô Từ. Tô Chi Viễn hờ hững với cô, vô luận cô chủ động thế nào, hắn cũng coi như mù lòa. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô khiến cô vui vẻ nhất chỉ có đứa bé Tô Ninh. Tô Ninh thích cô còn hơn chị gái ruột Tô Từ. Cô nhất định phải nắm chặt thẻ đánh bạc Tô Ninh này. Hôm nay cô không báo cáo trước. Lúc trước Tô Ninh nói với cô nó muốn đi bơi, cô đã đồng ý. Vừa vặn hôm nay có thể dẫn nó ra ngoài chơi. Tần Thi Yên kêu chị Nguyệt cùng Bảo Tiêu chờ ở bên ngoài. Dù sao cái bể bơi này là một trong những sản nghiệp của Tô gia, thuộc về bể bơi tư nhân, người ngoài không thể vào. Tuy cho nên cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Ninh Ninh, tới đây. Chị Yên giúp em mặc áo, mặc phao cứu sinh. Chờ lát nữa, chị Yên bơi xong, liền dạy em. Em ngồi trước bể bơi, nhìn chị bơi. Hôm nay, Tần Thị Yên hẹn thầy giáo tư. Cô tới bơi lội chính là để bảo trì dáng người. Được. Tiểu Tô Ninh mặc áo quần bơi, ngoan ngoãn ngồi trên bể bơi, hai cái chân nhỏ bỏ vào trong bể đá nước. Tần Thi Yên biết Tô Ninh luôn rất ngoan, cô kêu người bưng tới một ly nước trái cây cho nó. Lập tức cô đi theo thầy giáo tới bể bơi bên kia. Thầy giáo thể dục lớn lên tuấn lãng, thêm vào dáng người rất tốt, kỹ thuật bơi lội cũng lợi hại, hơn nữa lại còn là fan hâm mộ của Tần Thi Yên. Tần Thi Yên chống lại ánh mắt si mê của đối phương, cô rất được lợi nha. Hai người thỉnh thoảng có tiếp xúc da thịt, khiến nhiệt độ trong nước chung quanh cũng dần cao hơn. Tiếp theo, cũng không biết là như thế nào. Tần Thi Yên để thầy giáo đưa ra khỏi bể bơi, đi tới phòng thay đồ. Xe dừng trước cửa bể bơi. Tô Từ thấy Dì Nguyệt cùng Bảo Tiêu đứng ở bên ngoài, ánh mắt cô phát lạnh. Em trai tôi đâu? Tiểu thư. Dì Nguyệt tranh thủ đứng lên. Tần tiểu thư mang theo tiểu thiếu gia vào bên trong bơi lội. Vì cái gì hai người lại không đi theo? Tô Từ cắn răng vứt lại một câu như vậy, chạy vào bên trong. Tô Từ luôn không thích chạy bộ, cô bị bệnh tim, căn bản là không thể nào vận động dữ dội, chạy bộ là chuyện không thể nào. Mà cơ thể này hiển nhiên là cũng rất ít khi vận động. Tô Từ chỉ cảm thấy bản thân mình giống như chạy không nổi nữa, hô hấp nặng nhọc, lảo đảo đẩy cửa bể bơi ra. Ánh mắt rơi vào bể bơi, mắt cô như nứt ra. Tiểu Tô Ninh đang giãy giụa trong bể bơi, mà xung quanh không có bất kỳ một ai, lại càng không nhìn thấy bóng dáng của Tần Thi Yên. Tô Từ nhanh chóng xông tới, cả người không chút do dự nhảy vào trong bể bơi. Mà phía sau, Dì Nguyệt và Bảo Tiêu phản ứng rất nhanh, cũng đi theo tới. Nhìn thấy tình hình trước mặt, trong lòng bọn họ giật mình, lập tức chạy tới cứu người. Tô Từ bơi tới bên cạnh em trai, nâng cơ thể nhỏ nhắn của nó lên. Đừng sợ, có chị đây. Cô ôm chặt đứa bé trai. Đứa bé bị sặc tới sắc mặt trắng bệch, hai cái tay nhỏ ôm chặt lấy chị gái. Tô Từ nâng nó đi tới bên cạnh bể bơi. Bảo Tiêu phía trên nhanh chóng ôm nó vào lòng. Chị Nguyệt cầm lấy một cái khăn tắm bước qua, bao lấy Tiểu Thiếu Gia. Trời ạ, là có chuyện gì đây? Tiểu Thiếu Gia vì sao lại bị ngâm nước? Tần Tiểu Thư đâu? Dì Nguyệt bị dọa tới, tay giúp Tô Ninh lòng người còn run rẩy. Nếu như không phải là Tiểu Thư kịp thời xông tới, bể bơi lớn như vậy chỉ có một mình Tiểu Thiếu Gia, chẳng phải là sẽ chết đuối hay sao? Nếu Tiểu Thiếu Gia xảy ra chuyện, nghĩ tới lúc Tô Gia truy cứu, hậu quả căn bản không phải bà có thể gánh. Nghĩ như vậy, Dì Nguyệt một bên phát run, một bên ôm lấy Tô Ninh. Tiểu Thiếu Gia, cậu không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Tô Từ lên khỏi bể bơi, cô không để ý toàn thân mình ướt đẫm, bước nhanh tới bên cạnh em trai. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Tiểu Tô Ninh không tỉnh nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ninh Ninh có chút sợ. Tô Từ quan sát thần sắc của em trai. Hắn hẳn là vừa rớt xuống bể bơi không lâu, cô còn tới kịp. Cô giúp nó lau nước mắt trên mặt. Không sao, về sau Tiểu Tô Ninh đều sẽ bình an, sống lâu trăm tuổi. Trên cổ tay Tiểu Tô Ninh, cột HP, các ngăn chứa màu xanh lục toàn bộ đều đốt sáng. Tiểu Tô Ninh ỉ lại, dựa vào chị gái, nó còn thật sự rất sợ hãi. Lúc này, cửa phòng thay quần áo mới mở ra. Tần Thiên cùng thầy giáo từ bên trong đi ra. Trên mặt Tần Thiên còn mang theo vài phần vũ mị, khóe mắt đều là phong tình. Mà khi thấy ở bên cạnh bể bơi đột nhiên nhiều ra mấy người, nụ cười trên mặt Tần Thi Yên đột nhiên im bặt. Tô Từ vì sao lại ở chỗ này? Nội tâm cô ta siết chặt lại. Tần Thi Yên bước nhanh qua, nghi hoặc hỏi: Từ Từ, sao cậu lại tới đây? Tiểu thư Tần, cô đã đi đâu? Cô đã nói sẽ trông giữ tốt tiểu thư nhà tôi, nhưng bây giờ cô vẫn ở một mình trong bể bơi. Tiểu Thiếu Gia, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Dì Nguyệt không thể khống chế, lập tức chỉ trích Tần Thi Yên, cũng để cho Tô Từ biết là Tần Thi Yên đồng ý trông giữ Tiểu Thiếu Gia. Tiểu Thiếu Gia xảy ra chuyện gì, tất cả đều là bởi vì Tần Thi Yên. Tần Thi Yên lúc này mới chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ninh trắng bệch, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, toàn thân được khăn mặt bao lấy, ngay cả Tô Từ toàn thân cũng ướt đẫm. Ninh Ninh làm sao? Tần Thiên cảm thấy kinh hoàng, tiến tới phía trước. Nếu như Tô Ninh xảy ra chuyện gì, cô và người trong nhà liền xong đời. Cút! Tô Từ hung hăng dùng sức đẩy tay Tần Thiên đang đưa qua. Tần Thiên bị đau tới vô thức nhíu mày. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào em trai tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ che kín lãnh ý, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Tần Thi Yên. Cô mang em trai tôi ra ngoài, lại không trông coi nó. Cô có biết, nó vừa rồi, thiếu chút nữa, có thể chết đuối trong bể bơi hay không? Nữ nhân này, vậy mà vứt Tiểu Tô Ninh, dắt trai làm chuyện xấu trong phòng thay đồ. Tô Từ tức giận mắng chửi, chỉ có cô biết, nếu không phải là cô chạy tới, Tiểu Tô Ninh thật sự sẽ bị chết đuối. Tâm lý Tần Thi Yên chấn kinh, cô ta vội vàng giải thích. Từ từ, tôi không biết, tôi chỉ mới rời đi có một lúc. Bốp, một âm thanh vang lên. Tô Từ trực tiếp đánh lên mặt Tần Thi Yên. Im miệng. Tần Thiên nói nhảm, một chữ cô đều không muốn nghe. Cô hung hăng nhìn đối phương chằm chằm, ôm lấy Tiểu Tô Ninh, bước ra ngoài. Tần Thiên sững sờ tại chỗ, khó có thể tin, ôm gương mặt bị đánh. Tô Tử đánh cô. Lúc trước, Tô Tử nhiều nhất chỉ là trêu cợt cô, chế giễu cô, nhưng không tới mức ra tay với cô. Mà Tô Tử sau khi mất đi trí nhớ, vậy mà cường thế tới như vậy, lại còn đánh cô. Tần Thiên phẫn nộ, lại ủy khuất. Cô không sao chứ? Thầy giáo vẫn còn đứng bên cạnh. Khi thấy đối phương bức người, khí chất xuất chúng, nhìn vào là biết không phải người bình thường. Hắn chỉ là một huấn luyện viên nhỏ nhỏ, nào dám thay Tần Thiên xuất đầu. Tần Thiên sắc mặt tức giận. Cút! Trở về Tô gia, mẹ Tô đã trở về. Ta thấy con trai và con gái toàn thân đều ướt đẫm, bị dọa bước nhanh tới. Từ từ, xảy ra chuyện gì? Làm sao toàn thân con lại đều ướt? Tô Từ kêu người lập tức mang Tiểu Tô Ninh trở về phòng thay quần áo. Mẹ, không sao, trước tiên con lên tầng thay quần áo, chờ lát nữa giải thích với mẹ. Được, mau đi đi. Mẹ Tô kêu người tranh thủ nấu canh gừng. Cho dù ban ngày nắng to, bà cũng lo lắng con gái và con trai bị cảm lạnh. Sau khi phân phó xong, mẹ Tô kêu Duy Nguyệt báo cáo lại mọi chuyện hôm nay. Tô Từ thay quần áo ướt trên người, lúc xuống tầng chỉ thấy gương mặt được bảo dưỡng tốt của mẹ Tô che kín tức giận. Từ từ, tới ngồi đây. Mẹ Tô đè xuống cơn tức trong lòng, bà vỗ vỗ tay Tô Từ. May mắn là con chạy tới, nếu không Ninh Ninh nó... Nghĩ tới, con trai có thể xảy ra chuyện, trong lòng mẹ Tô ngăn không được tức giận. Mẹ, con không biết trước kia, con mất đi trí nhớ, quan hệ giữa con và Tần Thiên thân thiết tới như thế nào. Nhưng mà hiện tại, con rất ghét cô ta. Tô Từ không phải là người thích che giấu tính cách, cô thực sự không thích Tần Thị Yên. Mẹ biết. Coi như Tô Từ không nói, sau chuyện ngày hôm nay, bà cũng sẽ truy cứu Tần Thị Yên. Bà phân phó quan gia bên cạnh. Về sau, không được để Tần Thị Yên tự do ra vào trong nhà. Với bên ngoài, nói rõ ràng, cô ta và nhà họ Tô không có bất cứ mối quan hệ nào. Quản gia nhận lệnh, phu nhân tức giận cũng mang ý nghĩa Tần Thị Yên không thể nào ỷ lại vào Tô gia. Tô Từ nghe được quyết định của mẹ Tô, cô không can thiệp. Cho dù là tiếp xúc không nhiều với Tần Thị Yên, nhưng cô cũng biết tâm kế đối phương không ít, có thể xua đi một tiểu nhân như vậy cũng coi như là chuyện tốt. Bố mẹ Tô nói chuyện một hồi, Tô Từ trở về phòng, cứu được Tiểu Tô Ninh, cuối cùng cô có thể buông lỏng một hơi. Tô Từ nằm trên giường, vừa vặn thu được một tin nhắn là của Thẩm Tuyết gửi tới. Dù sao, Thẩm Tuyết gửi tới chính là có quan hệ với Lục Chiết. Cô nhanh tay nhấn mở. Thẩm Tuyết gửi tới một tấm hình. Trong ảnh là thân ảnh Lục Chiết đi vào bệnh viện. Thẩm Tuyết, công cụ hình người. Tôi sợ Lục Chiết phát hiện tôi theo dõi hắn, cho nên không có đi theo vào. Tô Từ, cảm ơn. Lục Chiết vì sao lại tới bệnh viện? Ngã bệnh sao? Tô Từ nhíu mày, lại nghĩ tới bệnh tình của Lục Chiết, đoán chừng là đi kiểm tra, tái khám các loại. Cũng không biết tình trạng cơ thể hắn hiện tại như thế nào. Lúc trước hắn đếm qua 4 viên kẹo đường, có thể duy trì được bao lâu? Trong bệnh viện, Lục Chiết đi lấy thuốc. Thuốc lúc trước đã uống hết. Hắn nói với bác sĩ, số lần tay hắn run lên, còn có cơ bắp bị căng đau đã giảm bớt. Có phải là bệnh trạng có chuyển biến tốt đẹp rồi hay không? Bác sĩ nhìn báo cáo trong tay. Hắn biết vì thiếu niên này vẫn luôn tích cực phối hợp điều trị, hắn không hy vọng đả kích đối phương. Nhưng mà sơ cứng teo cơ một bên là bệnh hệ thần kinh mãn tính chí mạng, trước mắt căn bản không có phương pháp chữa trị. Rất nhiều bệnh nhân sơ cứng teo cơ một bên sau khi chứng bệnh xuất hiện, từ 3 đến 5 năm sẽ tử vong, mà có một số nhỏ có thể kiên trì tới 10 năm. Nhìn xem trong ánh mắt đen nhánh của thiếu niên mang theo vài phần chờ mong, bác sĩ không đành lòng. Cậu nên phối hợp điều trị cho tốt. Ánh mắt tối lại, Lục Chiết tiếp nhận kiểm tra báo cáo. Báo cáo kiểm tra. Vâng. Từ bệnh viện đi ra, Lục Chiết nhận cuộc gọi video của thiếu nữ. Lục Chiết, hôm nay tôi rất tức giận nha. Bên kia màn hình hiện ra khuôn mặt trắng nõn tới quá phận của thiếu nữ. Lục Chiết đi tới gốc cây ven đường, thần sắc lạnh cứng, nhàn nhạt, âm thanh lạnh lẽo, lại có vài phần ôn nhu. Xảy ra chuyện gì? Tô Từ hầm hừ đem chuyện hôm nay xảy ra nói cho Lục Chiết biết. Em trai tôi thiếu chút nữa liền không còn nữa. Lục Chiết an tĩnh nghe thiếu nữ kể rõ. Cô và em trai hiện tại vẫn tốt chứ? Hiện tại thì không sao. Tô Từ nằm lì trên giường, cô vừa rồi đổi một cái váy màu trắng, cổ áo mở ra có chút thấp, nằm xuống như vậy nháy mắt lộ ra một mảng lớn da thịt. Ngồi lên. Lục Chiết né tránh ánh mắt. Tô Từ nào nghe lời hắn, cô nhìn Lục Chiết nghiêng gương mặt đi, lỗ tai hướng về phía ống kính, nốt ruồi nhỏ trên vành tai lại càng thêm rõ ràng, cô còn dướn người hôn một cái. Lục Chiết, tôi nhớ cậu lắm. Thiếu nữ trắng tới quá phận. Cậu muốn tôi trở về tìm cậu hay không? Tôi có đồ tốt cho cậu đây. Hôm nay cô lại lấy được một viên kẹo đường. Lục Chiết siết chặt báo cáo trong tay, ánh nắng xuyên thấu qua nhành cây rơi trên vai hắn. Hắn thấp giọng nói, không cần. Chương 27. Nghe được lời Lục Chiết nói, đầu kia màn hình Tô Từ tức giận trừng mắt nhìn, trực tiếp cúp máy. Tô Từ kêu tên Phú Quý. Là mị lực của ta không đủ sao? Thịnh thế mỹ nhan như thế này, Lục Chiết vậy mà lại không muốn gặp ta. Cô rất tự tin, nhưng mỗi lần đều bị Lục Chiết cự tuyệt, cô không thể nào không bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình không có chút hấp dẫn nào trong mắt Lục Chiết hay không. Tinh thần Phú Quý rất vui vẻ. Chủ nhân, trong mắt Phú Quý chính là người đẹp nhất thế giới này, giống như một ngôi sao cực kỳ chói lọi, mặt như móng vuốt, chẳng cây mũi thẳng tắp. Lục Chiết không hiểu được thưởng thức, chủ nhân không nên choán kẹo đường nữa. Tô Từ nhìn xúc động muốn trợn trắng mắt. Người xác định người hình dung không phải là người ngoài hành tinh. Phú Quý ủy khuất một trận, nó hỏi qua bàn bá đạo. Bá đạo nói chủ nhân khẳng định sẽ thích nghe ca ngợi như vậy. Hay là nó thổi phồng tới mức không đúng rồi sao? Trách không được bá đạo nói tâm tư con gái rất khó dò. Mỗi lần nó nghĩ rằng Lục Chiết khiến chủ nhân tức giận, chủ nhân sẽ không đem kẹo đường cho Lục Chiết, không nghĩ tới một giây sau, chỉ một ánh mắt của Lục Chiết thôi, tức giận của chủ nhân liền tiêu tan, còn hấp tấp đưa kẹo đường cho hắn. Lục Chiết không phải là có ma lực gì đi, nó không làm sao lại có thể đem chủ nhân khó chịu của nó phục tùng như vậy chứ. Phú Quý ủy khuất lùi trở về. Trong đêm, Tần Thi Yên ở trong phòng khách chờ cha cô ta là Tần Chí Minh trở về. Cha! Tần Thi Yên kêu lên. Tiểu Yên, về rồi sao? Hôm nay con không làm việc. Tần Chí Minh lê đôi chân chậm rãi đi tới ghế sofa bên kia. Ông vừa đi đánh cờ với bạn, còn uống một chút rượu. Hôm nay không có cảnh quay, cha lại tới nhà Thạch Đầu Thúc sát vách uống rượu sao? Tần Thi Yên ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cha mình. Tần Chí Minh gãi đầu. Chỉ uống có 2 chén. Từ khi cứu được cha Tô, Tần Chí Minh quẻ mất một cái chân. Cha Tô vì báo đáp cho mấy trăm vạn coi như là đáp tạ. Hiện tại nhà ở cũng là cha Tô cho. Ngay cả con gái có thể thuận lợi tiến vào ngành giải trí cũng là bởi vì có Tô ra. Tần Chí Minh không thể tiếp tục lái xe, nhưng hiện tại ông có tiền. Con gái trong giới giải trí cũng kiếm được không ít tiền. Ông cũng không cần tiếp tục công việc, cho nên lúc không có chuyện gì làm, ông liền sẽ tìm hàng xóm đánh cờ, uống chút rượu. Mặc dù một chân của ông què, đi đường bất tiện, nhưng ông rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Cũng không cần bôn ba giống như trước kia, ông cảm thấy rất đáng giá. Tần Thi Yên nhìn cha mình giống như đồ bỏ đi, cô không còn muốn nói nữa. Khi còn bé, cô biết cha mình là lái xe của Tô gia, cô đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tô gia. Tô Từ ở tại Tô gia, lớn lên trong biệt thự xinh đẹp, mặc quần áo công chúa xinh đẹp, cả người trắng trắng mềm mềm, tinh xảo giống như là một tiểu tiên đồng. Mà cô ở trong một căn nhà cũ, ở trong thôn nhỏ, xung quanh đều là khách trọ, quần áo tả tơi. Nhà cô so với Tô gia khác biệt trời đêm. Cô thường xuyên nghĩ, Nếu như cha mẹ tôi là cha mẹ cô thì tốt rồi. Khi còn bé, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là trở thành Tô Từ. Hiện tại lớn lên, cô rõ ràng biết nguyện vọng của cô sẽ không được thực hiện. Cô sẽ không trở thành Tô Từ. Nhưng cô có thể cố gắng trở thành kẻ có tiền. Dựa lưng vào Tô gia, cô thuận lợi tiến vào ngành giải trí, còn trở thành một tiểu hoa đán, tài nguyên cũng tốt hơn so với các hoa đán khác. Nhưng hôm nay, bởi vì cô nhất thời sai lầm, tạo thành một sai lầm lớn. Trong bể bơi, cô phóng túng, cô chỉ dự định chơi một chút kích thích mà thôi. Lại không ngờ, tiểu Tô Ninh thiếu chút nữa bị chết đuối. Cô không thể nào mất đi chỗ dựa Tô gia này. Lúc ra mắt, cô lấy danh nghĩa là con gái nuôi của Tô gia. Trong ngành giải trí, ai cũng xem trọng cô. Nếu như cô mất đi Tô gia, một người mới cái gì cũng không có như cô, làm sao có thể sống sót đây? Cha, hôm qua con phải nói, bà ở trong thôn gửi tới một chút đặc sản sao? Tần Thiên cười đề nghị. Nếu không ngày mai, cha đưa một chút tới Tô gia cho chú Tô và dì Tô. Cha dường như đã lâu rồi, không có đi thăm hỏi bọn họ. Để cha cô tới Tô gia chính là vì nhắc nhở bọn họ, cha cô là ân nhân cứu mạng của họ. Cô sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho cha biết, nếu không sẽ tỏ ra quá rõ ràng. Một tiểu nhân vật như cha đây, sao có thể không biết xấu hổ, đi quấy rầy tiên sinh và phu nhân. Tần Chí Minh tự hiểu lấy mình. Hiện tại, tất cả của ông đều là do Tô gia cho. Hơn nữa, lúc trước ông cũng có chút tiểu thông minh, đem con gái mình trở thành bạn bè chơi với Tô Từ, để con gái có cơ hội tiếp xúc với hào môn, sớm trải đường cho con gái. Nhiều hơn nữa, ông không dám suy nghĩ. Làm việc trong hào môn, ông rõ ràng hào môn là nơi ăn người không nhả xương. Bên trong hào môn, ai ai cũng là nhân tình. Dạng người nhà quê như ông làm sao có thể so sánh? Cha và những người khác làm sao giống nhau được chứ? Cha là ân nhân cứu mạng của Tố Thúc cơ mà. Mấy ngày trước, dì Tô có nhắc tới cha với con. Bà ấy rất cảm kích cha. Tần Thiên không thích nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè này của cha mình. Tiên sinh và phu nhân có lòng, bà con gửi tới đặc sản, sao có thể đưa cho họ được chứ? Quá mất mặt. Tần Chí Minh phất tay cự tuyệt. Tô gia có tiền, cái gì mà chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ cha muốn đưa phỉ thúy ngọc thạch sao? Nếu như thật sự là đưa những cái này, chú Tô dì Tô cũng chướng mắt. Tần Thiên nhắc nhở cha. Nhà ta ra sao, bọn họ không thể không rõ ràng. Đưa những thứ quý báu kia, ngược lại khiến bọn họ nghĩ chúng ta muốn leo lên ngôi cung bàn. Tần Chí Minh sững sờ, cảm thấy lời con gái nói rất có đạo lý. Cho nên, chúng ta đưa một chút đặc sản quê hương là để tỏ một chút phần tâm ý, không phải là cố ý lấy lòng bọn họ. Tần Thiên rất biết nắm bắt tâm lý. Cô ở Tô gia ngây người lâu như vậy, đương nhiên biết người tục, biết tính cách người của Tô gia. Bọn họ bớt ăn bớt mặc, mua đồ quý báu đưa qua. Lễ vật cho dù có đắt, trong mắt Tô gia phòng chừng chỉ là đồ chơi, tiện tay có thể vứt. Đây là sự khác nhau giữa nhà bọn họ và Tô gia. Còn nói phải, Tần Chí Minh bị con gái thuyết phục. Ngày mai, cha liền mang đặc sản đưa tới Tô gia, coi như là cảm tạ Tô gia luôn luôn chiếu cố con gái ông. Ngày thứ hai, mẹ Tô lo lắng con trai nhỏ hôm qua bị hù dọa, trong đêm dỗ dành nó đi ngủ, buổi sáng vẫn còn trông bên người. Mẹ, chị gái rời giường chưa? Tiểu Tô Ninh còn nhớ rõ, hôm qua nó rơi vào bể bơi, được chị gái tới cứu. Lúc nó sợ nhất, chị gái giống như là siêu nhân ôm lấy nó. Chị gái còn nói sẽ bảo vệ nó. Nó cực kỳ thích chị gái. Chờ nó sau khi trưởng thành nam tử hán, nó phải bảo vệ thật tốt chị gái. Chị gái còn chưa xuống lầu, hôm nay chị còn phải đi học. Đợi sau khi chị tan học, lại chơi với Ninh Ninh. Mẹ Tô sờ đầu con trai. Tính cách con trai nhỏ khác với con trai lớn và con gái. Nó đặc biệt, mềm mại, nhu thuận, thực sự là một tiểu thiên sứ. Nghĩ tới hôm qua, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện. Tối qua, bà nhìn không được, khóc lóc một hồi với chồng, cực kỳ sợ. Được, Tiểu Ninh Ninh chờ chị gái. Tiểu Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu. trẻ nhỏ hay quên. Hôm qua, sợ hãi khi ngâm nước, nó đã quên mất, chỉ còn nhớ rõ chị gái bảo vệ nó. Lúc này, Tô Từ từ trên lầu đi xuống, trong mắt hiện ra bối rối nồng đậm. Cô thật sự không muốn đi học. Vì sao đã xuyên sách rồi lại còn phải đi học chứ? Trên người cô mặc đồng phục của trường Cao Minh, không giống như đồng phục trắng xanh của Lục Chiết. Trường học Cao Minh, trường cao trung Cao Minh, coi như là trường quý tộc. Đồng phục nữ sinh là áo sơ mi trắng và váy ngắn, nam sinh là áo sơ mi trắng và quần dài. Dáng người Tô Từ rất tốt, mặc váy ngắn, một đôi chân thẳng tắp, mảnh khảnh, hiển lộ, không thể nào nghi ngờ. Thêm vào, làn da cô trắng nõn, hai cái chân dài, trắng đi lại, thực sự khiến người ta phải lom lom mắt nhìn vào. Từ từ xuống rồi sao? Tới ăn sáng. Mẹ Tô kêu người đem bữa sáng của con gái bưng lên. Gần đây công ty bận bịu, cha con và anh trai đã ra ngoài. Bà nói cho con gái biết. Mẹ Tô thấy con gái tới gần, phát hiện đồng phục trên người rõ ràng nhỏ hơn so với trước đây. Không chỉ là dây cột bị chặt, mà ngay cả váy cũng trở nên ngắn hơn. Xem trí nhớ của mẹ này, quên đặt lại đồng phục cho con. Đương nhiên mẹ Tô thấy được, con gái mặc đồng phục đẹp mắt như vậy, bà rất tự hào. Con gái hoàn toàn kế thừa mỹ mạo của bà, thậm chí so với bà còn xinh đẹp hơn. Chị thật xinh đẹp. Tiểu Ninh Ninh mắt to tròn trịa, ngơ ngác nhìn chị gái của mình. Chị của nó thật xinh đẹp. Tô Từ được em trai khen ngợi, tâm tình đang không muốn đi học liền tốt hơn. Mẹ, không cần đặt trước đâu, dù sao không tới 2 tháng nữa liền tới kỳ thi đại học. Cô mặc như vậy đã rất đẹp mắt rồi, chính là vẫn nên khiêm tốn một chút. Lúc này, quản gia chuyển lời với mẹ Tô. Phu nhân, Tần Chí Minh đang đứng bên ngoài. Sáng sớm, hắn tới làm cái gì? Mẹ Tô nghĩ tới, hôm qua Tần Thiên làm như vậy, bà vô ý thức nhíu mày. Hắn nói, mua được chút đặc sản quê hương cho tiên sinh và phu nhân. Quản gia hỏi, có để hắn đi vào sao? Dẫn hắn vào đi. Tần Chí Minh lái xe cho Tô ra mấy năm, bà cũng coi như rất rõ ràng nhân phẩm của hắn. Thêm vào, ông ta còn cứu chồng bà. Tần Thi Yên làm sai, bà cũng chưa tới mức chỉ trích lên người Tần Chí Minh. Quản gia lui về sau, mẹ Tô nói cho Tô Từ. Tần Chí Minh là cha của Tần Thi Yên. Tô Từ không nhanh không chậm ăn cháo, rất nhanh liền thấy quản gia mang theo một người dáng dấp phổ thông, vóc dáng không cao, đi đường có tật tiến vào. Trong tay đối phương xách theo mấy cái túi này nọ, thần sắc cầu nệ, bộ dáng trung thực, không phải là tướng mạo giảo hoạt, gian trá. Phu nhân tốt, tiểu thư tốt, tiểu thiếu gia tốt. Thái độ Tần Chí Minh rất kính cẩn. Tướng mạo mẹ Tô ôn nhu, tính tình cũng thiện lương, bà không làm khó Tần Chí Minh. Ăn sáng chưa? Đã ăn qua, cảm ơn phu nhân quan tâm. Tần Chí Minh rất là ngượng ngùng. Tôi mang theo một chút đặc sản quê hương cho tiên sinh và phu nhân nếm thử. Đây là tâm ý nhỏ nhỏ của tôi. Cảm tạ phu nhân vẫn luôn luôn chiếu cố Thi Yên, cái đứa bé kia. Nếu như bình thường nó có làm cái gì không tốt, phu nhân cứ việc nói, tôi sẽ về nhà dạy dỗ nó. Dù con gái không nói cho ông biết là cái gì, nhưng mà thần sắc hôm qua của con gái có chút dị thường. Ông làm cha kiểu gì cũng đoán ra được. Là con gái ông kêu tới sao? Mẹ Tô giúp Tiểu Tô Ninh buộc khăn quàng cổ, tránh cho nó làm bẩn quần áo. Không phải, không phải. Tần Chí Minh nhanh chóng phủ nhận. Thần sắc ông càng thêm câu thúc. Là tôi quá lâu không tới thăm viếng tiên sinh và phu nhân. Những năm này nhận được sự chiếu cố của hai người, tôi mới vượt qua một cuộc sống bình an. Công việc của Thi Yên đứa bé kia cũng rất thuận lợi. Tôi tới là để cảm tạ tiên sinh và phu nhân, hy vọng sẽ không phiền nhiễu hai người. Tô Từ thu hồi ánh mắt. Tần Thiên tâm cơ không cạn, nhưng mà cha cô ta ngược lại là người hiểu điều, là người hiểu chuyện. Tô Từ còn phải vội vàng đi tới trường học, cũng không cẩn thận nghe cha Tần Thiên nói cái gì nữa. Dù sao cô biết, mẹ tôi nhìn bề ngoài thì mềm mại, nhưng vấn đề liên quan tới con cái, bà sẽ không mềm yếu. Xe dừng ở cổng trường cao trung Giang Minh. Tô Từ bước xuống từ trên xe, đi vào trường học. Trường học này hoàn cảnh không tệ lắm so với cao trung trước kia cô từng học. Công trình xanh hóa làm rất tốt. Tô Từ chú ý tới, xung quanh lượng lớn ánh mắt đổ về phía mình. Cô luôn luôn xinh đẹp, đối với ánh mắt của mọi người đã thành thói quen. Bởi vì cô không có trí nhớ trước kia, anh trai nói cho cô biết chỗ ngồi trong lớp học. Tô Từ không nhanh không chậm đi về phía phòng học. Thẳng tới khi cô bước vào lớp, mọi người đều cả kinh, khó có thể tin, trợn mắt, há hốc mồm. Tô Từ mới ý thức được, phòng trừng tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết. Tô Từ, Tô Từ trở về. Trời ạ, không phải là tôi gặp quỷ rồi chứ? Tô Từ lại còn chưa chết sao? Ai nha đau, tôi không phải là đang mơ chứ? Tô Từ thật sự trở về. Người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao trước kia, Tô Từ bị bắt cóc, sau đó rơi vào trong biển. Đã lâu như vậy, còn chưa tìm được thi thể. Tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết, thậm chí thi thể còn bị cá ăn hết. Hiện tại, cô đột nhiên xuất hiện, mọi người thực sự bị dọa tới kêu to. Bạn cùng lớp kinh ngạc, thì kinh ngạc, nhưng mà không có người nào dám tiến lên quấy rầy Tô Từ. Cô là thiên kim của Tô gia, dung mạo xinh đẹp, thành tích xuất chúng, lại thêm vào tính cách cao ngạo, khinh thường quen biết với bạn học. Mọi người đối với Tô Từ đều chỉ là đứng xa mà nhìn, không dám tới gần, đồng thời cũng không muốn tự mình chuốc nhục nhã. Tô Từ vừa ngồi xuống, cửa ra vào bên kia xuất hiện một bóng dáng cao lớn, vội vội vàng vàng chạy vào. Đối phương thấy Tô Từ đang ngồi, liền lao tới, ngây ngốc nhìn cô, lập tức đỏ mắt. Tô Từ không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía đối phương. Từ Từ, ta là cậu sao? Hà Nhĩ Minh, tiểu bá vương, nhìn Tô Từ tới đỏ mắt. Tớ biết ngay là cậu sẽ không chết. Ngày đó trên đường, tớ nhìn thấy người, thật sự chính là cậu. Mọi người thấy, thần sắc hắn kích động, đôi mắt đỏ hồng, ngốc nghếch, đứng trước vị trí của Tô Từ. Thực sự giống như chó con gặp được chủ nhân lâu ngày trở về. Trong trường, Hà Nhĩ Minh vẫn luôn là trùm, gia thế tốt, bộ dáng tốt, đánh nhau khỏe, không người nào dám trêu chọc. Hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Tô Từ. Toàn trường đều biết, Hà Nhĩ Minh này có tiếng là nhan chó. Lúc hắn gặp được Tô Từ, kinh động giống như gặp được người trời, đến nỗi theo đuổi cô gần 3 năm. Trước khi Tô Từ xảy ra chuyện, có người bí mật nói chuyện Tô Từ đã chết. Bị Hạ Nhĩ Minh nghe được, hắn đem người đánh cho một trận. Người kia bị thương nhập viện, nhưng trở ngại vì gia thế của Hạ Nhĩ Minh, đối phương bị đánh cũng không dám lên một tiếng, cũng không dám rên một tiếng. Sau lần đó, không người nào trong trường học dám nói chuyện về vấn đề Tô Từ còn sống hay là đã chết. Tôi biết cậu sao? Tô Từ chịu không được, bị người lạ dùng một đôi mắt phiếm hồng nhìn chăm chăm. Cậu không nhớ tớ sao? Hà Nhĩ Minh giống như là bị người ta đánh một đấm vào ngực, đả kích. Tô Từ lắc đầu. Tôi mất trí nhớ. Hà Nhĩ Minh và người chung quanh đều chấn kinh. Tô Từ mất trí nhớ sao? Tin tức này trong một buổi sáng đan lan khắp trường học. Tô Từ là thiên kim Tô gia, là hoa khôi, lại là người đứng thứ nhất toàn khối, là nhân vật phong vân đứng đầu. Một chút xíu liên quan tới cô cũng khiến mọi người bàn tán xôn xao. Hiện tại, Tô Từ bình yên vô sự trở về, hơn nữa mất đi trí nhớ, khiến mọi người trên diễn đàn không ngừng bàn tán ăn dưa. Từ Từ, cậu trở về lúc nào? Vì cái gì anh Tô lại không nói cho tớ biết? Hà Nhĩ Minh thương tâm cực kỳ, hắn vậy mà lại không có thể ngay lập tức biết được Tô Từ đã trở về Tô gia. Đầu cậu bị thương, mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ cậu rơi vào trong biển, đầu bị va chạm, đầu của cậu có đau hay không? Từ Từ, tớ là Hà Nhĩ Minh, cậu đừng có quên, cậu có thể nhớ ra tớ được không? Không được không được, tớ phải dẫn cậu tới bệnh viện. Hà Nhĩ Minh chiếm luôn vị trí bàn bên cạnh của Tô Từ, luôn luôn nói không ngừng, không ngừng. Tô Từ nhịn không được nữa. Cậu yên tĩnh một chút được không? Hà Nhĩ Minh, một nam sinh cao lớn như vậy, bị Tô Từ quát, bảo dừng lại. Hắn sợ lập tức im miệng, ánh mắt ẩm ướt, ủy khuất nhìn Tô Từ. Từ từ, tớ là quan tâm cậu. Lúc trước, Tô Từ mất tích, Hà Nhĩ Minh cảm thấy mình muốn điên rồi. Bây giờ nhìn Tô Từ bình yên vô sự ngồi bên cạnh hắn, hắn giống như là đang nằm mơ. Mong muốn cấp thiết nói chuyện với cô để cô trả lời mình. Tô Từ nhíu mày. Lúc trước tôi và cậu... Cô có chút lo lắng, nguyên chủ và Hà Nhĩ Minh có quan hệ gì đó hơn tình bạn. Hà Nhĩ Minh mong đợi nhìn cô. Lúc trước tôi và cậu có quan hệ như thế nào? Tô Từ hỏi hắn. Tình lữ. Hà Nhĩ Minh túm lấy bàn tay nhỏ của Tô Từ đang đặt trên mặt bàn, hai bàn tay to ôm chặt bàn tay cô. Bàn tay nhỏ của Tô Từ mềm mại, xà xích, nắm rất thoải mái. Hắn kích động mà nhìn Tô Từ. Từ từ, tớ là bạn trai cậu. Tô Từ lướt mắt, dùng sức rút tay trở về. Không có khả năng. Thần sắc Hà Nhĩ Minh ủy khuất. Làm sao lại không có khả năng? Không tin, cậu có thể hỏi người xung quanh một chút đi. Tôi có phải là bạn trai cậu hay không? Hắn thờ ơ, trừng mắt nhìn về phía đám người xung quanh, phảng phất như ai dám phủ nhận hắn sẽ hung hăng đánh chết đối phương. Mọi người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Tiểu Bá Vương đây là muốn thừa dịp Tô Từ mất trí nhớ làm bạn trai cô đây mà. Thật là hèn hạ nha, nhưng mà bọn họ lại không dám nói. Từ từ, tớ thật sự là bạn trai cậu. Cậu lúc trước rất là thích tớ. Hà Nhĩ Minh nói dối, hoàn toàn không nháy mắt. Tô Từ lúc này lại càng thêm khẳng định cô thờ ơ với đối phương. Dung mạo của cậu không đủ đẹp trai, tôi không có khả năng sẽ thích cậu đi. Lời nói của thiếu nữ thực sự giống như một con dao cắm vào trong ngực Hà Nhĩ Minh. Mọi người nhìn không được mà cười trộm. Từ từ, cậu đã quên, tớ là giáo thảo đẹp trai nhất toàn trường. Hà Nhĩ Minh tranh thủ thời gian giải thích. Vậy thì tiêu chuẩn nhan sắc của nam sinh trường chúng ta còn rất thấp. Tô Từ nhìn hắn. Cậu sẽ tới bao nhiêu? Lời cô là giống như là một con dao thứ hai hung ác đâm vào trong ngực Hà Nhĩ Minh. Hà Nhĩ Minh hít thở sâu một hơi. Hắn giống như là một tiểu tức phụ thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn Tô Từ. Tớ xếp thứ nhất. Tô Từ kinh ngạc nhìn hắn. Hà Nhĩ Minh thẳng người nói ra. Thứ nhất đếm ngược. Từ từ, cậu là người thứ nhất. Từ trên xuống, tớ là người thứ nhất. Từ dưới lên, hai cái nhất đều bị chúng ta giành lấy. Từ từ, chúng ta rất xứng đôi. Tô Từ lần thứ nhất ý thức được da mặt cô vẫn còn chưa phải là đủ dày. Cậu mau chóng rời đi, đừng có cản trở tôi. Tô Từ đã xác định cô và Hà Nhĩ Minh căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như thật sự có, cũng chỉ là đối phương đơn phương theo đuổi cô mà thôi. Xem ra ánh mắt nguyên chủ cũng cao như cô. Ừ, hiện tại cũng chỉ có Lục Triết lọt vào mắt cô. Đáng ghét chính là cái người kia vậy mà lại không muốn gặp cô. Từ từ, Hà Nhĩ Minh nhìn thẳng vào Tô Từ. Hắn phát hiện một đoạn thời gian không gặp, Từ Từ quán xinh đẹp hơn, nhìn như thế nào cũng không ngán. Tô Từ tức giận nói, cậu cút đi nhanh lên. Tớ đây chờ lát nữa, xong tiết học này trở về thăm cậu. Cậu muốn uống chút, muốn uống sữa bò không? Hay là muốn ăn chút gì đó? Tớ mua giúp cậu. Hà Nhĩ Minh lưu luyến không rời. Không cần, thấy cậu thôi là tôi đã no rồi, nhanh chóng rời đi. Tô Từ phát hiện đối phương thật khó chơi. Tiểu trùng Hà Nhĩ Minh xấu hổ nhìn Tô Từ một chút. Nguyên lai, tớ đối với Tô Từ mà nói là tú sắc ca gian. Tô Từ... Sau khi tan học, Tô Từ lại bị Hà Nhĩ Minh quấn lấy. Tôi muốn về nhà, chẳng lẽ cậu còn muốn đi theo? Cái cầm Tô Từ kẽ nhấc lên, hung hăng nhìn hắn. Hai mắt Hà Nhĩ Minh phát sáng. Từ từ, cậu đồng ý để tớ lên xe. Hắn một mặt mong chờ nhìn Tô Từ, chỉ thiếu chút nữa thôi đem hai chữ liếm chó viết lên mặt. Tô Từ đóng cửa lại, cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Hà Nhĩ Minh bên ngoài, trực tiếp nói. Tôi không thích cậu, cậu đừng có phiền nữa. Ngoài xe, Hà Nhĩ Minh gật đầu. Tớ biết. Hắn không phải lần đầu tiên bị cô cự tuyệt. Dù sao, trừ tớ ra, không có người nào khác xứng với cậu. Tớ sẽ một mực chờ từ từ thích tớ. Một đôi mắt đen của Hà Nhĩ Minh ẩm ướt mà nhìn Tô Từ, tiểu bá vương biến thành chó con. Tô Từ quay cửa xe lên, không muốn tiếp tục để ý tới hắn. Sau khi trở về Tô gia, Tô Từ bồi tiểu Tô Ninh chơi một hồi, cô trở về phòng. Cô nhìn điện thoại di động, cả ngày chẳng có động tĩnh gì, tức giận tới mức vứt bằng đồ lỗ tai thỏ vào dương hành lý. Nguyên bản cô còn dự định thừa dịp trước khi cha mẹ Tô biết chuyện, vừa vặn 2 ngày nữa là có 5 ngày nghỉ, cô có thể đi trở về tìm Lục Chiết, sau đó mang cái lỗ tai thỏ này cho hắn nhìn. Dù sao cô cũng không thể khiến mình sinh bệnh, tự mọc ra một đôi tai thỏ cho hắn nhìn. Nhưng mà Lục Chiết một chút nhớ thương cô đều không có. Cô hiện tại quyết định không cho hắn sờ lỗ tai thỏ nữa. Ngày mai, nghỉ ngày mùng 1 tháng 5, lúc tan học, mọi người đã sớm rời khỏi phòng học. Lý Đông Lương nhìn tụ, nhìn Lục Chiết, cúi đầu thu dọn hành, thu dọn mọi thứ, chuẩn bị trở về nhà. Hắn tranh thủ thời gian, đem con thỏ xám trong ba lô màu hồng lấy ra, đuổi theo Lục Chiết. Lục Chiết, hôm nay tôi tiện đường đi với cậu, chúng ta cùng đi. Lý Đông Lương đi bên cạnh Lục Chiết. Lục Chiết tiến lên phía trước. Ừ. Lục Chiết, gần đây không thấy con thỏ cậu mang theo, tớ tới nhà cậu thăm nó. Lý Đông Lương rất muốn đi thăm thỏ con của Lục Chiết, thuận đường mang theo thỏ xám nhà mình để nó liên hệ tình cảm với bé thỏ trắng. Lục Chiết luôn luôn không mang theo thỏ thỏ tới, thỏ xám của nó, thỏ xám của hắn không có cơ hội tiếp xúc với thỏ thỏ. Hắn tán thành hôn nhân tự do. Bé thỏ trắng nếu như vừa ý với con thỏ xám nhà hắn, hai con thỏ có thể tự do yêu đương, sau đó thì lai giống. Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thỏ con không ở đây. Cái gì gọi là không ở đây? Chẳng lẽ nó... Lý Đông Lương khó tin, khủng hoảng mà nhìn Lục Chiết. Thỏ thỏ chết rồi sao? Lục Chiết lạnh lùng chừng hắn. Không ở nhà tôi. Lý Đông Lương thở vào một cái. Ê, hủ chết tớ. Hắn ôm con thỏ xám. Không sao, tớ lên nhà cậu ngồi một chút. Ngồi cùng bà lâu như vậy, tớ còn chưa từng tới nhà cậu, thật thấp lễ. Hắn mới không tin lời Lục Chiết. Hắn nhìn ra được Lục Chiết thật sự rất thích bé thỏ trắng. Hắn làm sao lại cam lòng đem thỏ thỏ giao cho người khác? Thỏ con khẳng định là ở trong nhà hắn. Lý Đông Lương hạ quyết tâm, mang theo thỏ xám đi tới nhà Lục Chiết. Thỏ xám nhà hắn phải ở cùng một chỗ với thỏ trắng. Lý Đông Lương có ý thức phổ cập khoa học cho Lục Chiết. Lục Chiết, thỏ con nhà cậu đã lớn 3 tháng chưa? Cậu có biết hay không? Thỏ con cỡ nhỏ, trong 3 tháng sẽ tiến vào kỳ trưởng thành. Mà thỏ xám nhà tớ cũng rất nhanh, sẽ tới 3 tháng. Nếu như vừa vặn mà nói, cậu xem để bọn chúng... Ý tứ của Lý Đông Lương, cậu hiểu mà. Lục, con mắt đen nhánh của Lục Chiết cực kỳ lạnh lùng, liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn. Lý Đông Lương bị thờ ơ, cũng không để ý chút nào, liếm chó. Một đường theo Lục Chiết, thề phải đi vào nhà hắn. Tiến vào tiểu khu cũ, Lục Chiết móc chìa khóa ra. Hắn liếc nhìn Lý Đông Lương ôm thỏ xám bên cạnh. Mặc kệ thỏ con có ở nhà hay không, nó cũng không thể nào xảy ra chuyện gì với thỏ con nhà cậu. Hắn lãnh đạm phủi thỏ xám trong ngực Lý Đông Lương một chút. Lục Chiết, tôi chỉ là muốn tới nhà cậu ngồi một chút mà thôi. Lý Đông Lương không có chút xấu hổ nào khi bị nói trúng tim đen. Lục Chiết thu lại ánh mắt. Hắn đang chuẩn bị vặn nắm tay cửa. Sau một khắc, cửa từ bên trong bị người ta mở ra. Lục Chiết, cậu đã về. Phía sau cửa, thiếu nữ mặc một bộ váy màu trắng, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp, khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Khiến người ta khó tin nhất chính là trên đầu cô mọc ra một đôi tai thỏ. Má má má, Lý Đông Lương sắp phun máu, quá đáng yêu.